Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 suất cơm nghe có vẻ nhiều, nhưng ba món ăn chia ra thì lượng mỗi món cũng không nhiều. Một cái chảo gia đình vừa đủ, chỉ cần xào cẩn thận để không bị chán. Triệu Lê Quân xào nhanh, vài cái là xong ba món. Triệu Nguyên Hâm cũng không ngồi không. Anh đã ra ngoài một chuyến và mang về một cái thùng xốp lớn. Vì ông nội là thợ mộc, nên nhà họ có rất nhiều đồ gỗ. Chiếc chậu gỗ có nắp đậy đã phát huy tác dụng. Sau khi xào xong, họ cho đồ ăn vào chậu gỗ, đậy nắp lại, sau đó đặt vào thùng xốp. Dù thời tiết đã ấm lên, nhưng đồ ăn vẫn cần được giữ ấm. Trước khi đi, Triệu Lê Quân không yên tâm, liền ôm một chiếc chăn cũ đặt vào thùng xốp. Ngoài sân, Triệu Nguyên Hâm đã đợi sẵn trên chiếc xe đạp mượn từ nhà Tiểu Phượng. Nhị tỷ, em cũng muốn đi. Triệu Nguyên Hy do dự một chút, cuối cùng không nhịn được nói. Không chỉ cậu, Triệu Nguyên Tề cũng theo sau. Triệu Lê Quân quay lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt háo hức của chị gái Triệu Anh Nặc. Nếu muốn đi, thì đi hết đi. Ba người như được ăn kẹo, gật đầu liên tục. Nhưng, năm người, một chiếc xe đạp, đi thế nào? Triệu Nguyên Tề bất ngờ đi vào phía sau bếp và đẩy ra một chiếc xe ba gác, em mượn của thầy Tôn. Thầy Tôn, thời gian trôi qua lâu quá rồi. Triệu Lê Quân phải cố gắng nhớ lại mới nhớ ra người này. Gia đình thầy Tôn rất khá giả, con cái đều làm việc ở thành phố, đã lập gia đình, thầy lại có lương hưu. Sau này khi giải tỏa, thầy còn được đền bù nhiều nhà cửa và tiền đền bù. Quan trọng nhất là thầy Tôn rất thích Triệu Nguyên Tề. Chính xác là hai người cùng yêu thích môn toán. Nhưng Triệu Lê Quân vẫn hơi ngạc nhiên. Hóa ra em trai song sinh của cô không ngốc như cô tưởng. Dù sao, người ngốc cũng không thể mượn sẵn chiếc xe ba gác rồi để đó. Nhưng Triệu Nguyên Tề mượn được xe ba gác nhưng lại không biết đi xe ba gác. Trong năm người chỉ có Triệu Anh Nặc và Triệu Nguyên Hâm là biết đi xe. Tất nhiên, Triệu Lê Quân 30 tuổi cũng biết đi, nhưng cô 12 tuổi thì chưa. Thế là, anh chị mỗi người đi một chiếc xe, chở các em và một thùng xốp đồ ăn, hướng về trường trung học số 1 mới xây. Tranh thủ còn sớm, Triệu Lê Quân tìm một chỗ râm mát gần cổng công trường để chờ đợi. Khi nhóm công nhân từ công trường đi ra, Triệu Lê Quân lập tức mở nắp thùng xốp, lấy chậu gỗ ra, xếp gọn trong thùng xe ba gác. Khi công nhân đi tới gần, cô mở nắp vài chậu gỗ, để lộ ra những món ăn trông rất hấp dẫn. Mùi thơm lan tỏa, thu hút sự chú ý của công nhân. Bán cơm đây, rau nhà trồng không phun một giọt thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học. Vừa rẻ vừa ngon. Một món mặn, hai món rau, dưa chuột xào trứng, đậu đũa xào tỏi và cà tím xào ớt, kèm theo một bát cơm trắng thơm phức, chỉ 2,50 đồng một suất, còn tặng kèm một món nhỏ, không ngon không lấy tiền. Triệu Lê Quân vừa hô, lập tức thu hút đám công nhân đang đói bụng. Cách chương.